Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, truy đuổi, Kỳ Lân Mặc Thánh luyện thể thuật không có chút nào giữ lại bày biện ra đến bây giờ Diệp Thần trạng. Thái, cho dù là hắn, cũng không dám có chút chủ quan, Diệp Thần lùi lại mấy mét, thân thể kém một chút đụng tại trên thạch bích, khóe miệng toát ra máu tươi. Vừa mới Kỳ Lân Mặc Thánh thực lực quá mức cường hãn, bây giờ Diệp Thần liền xem như triệt để ma hóa, cũng không thể là đối thủ của hắn. Đỏ thẫm hai mắt tránh qua một đạo mù mịt, mà Kỳ Lân Mặc Thánh trạng thái cũng không có tốt bao nhiêu. Trong lòng chấn động tới ngàn cơn sóng, cước bộ lui về phía sau hai bộ, âm thầm nói ra, tiểu tử này lực lượng làm sao biến đến như thế cường hãn ngang ngược. Soát, Diệp Thần cũng không có bởi vì chính mình nhất kích thất bại mà từ bỏ ý nghĩ của mình bóng người. Lại một lần nữa lướt qua, trong tay luyện ngục đao tản mát ra kinh khủng hơn lực lượng. Hắn đang thiêu đốt tinh huyết. Loại cảm giác này để hắn cảnh giới điên cuồng tăng vọt. Dừng tay, Kỳ Lân Mặc Thánh thấy thế, khí vận đan điền tản mát ra khủng bố thanh âm, hắn muốn ngăn cản Diệp Thần hiện tại hành động thiêu đốt tinh huyết, không khác nào tại cầm tính mạng mình nói đùa. Một khi bị thua, cả người tâm mạch đều sẽ tiếp nhận vô cùng phản phệ, đến lúc đó đừng nói là Hoành Dịch tiên nhân, chỉ sợ là Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu sống một người. Nghe được như thế thanh âm, Diệp Thần vẻ mặt hốt hoảng một chút, linh thức bên trong tựa như là bị thứ gì đâm đau một chút, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn thần sắc trong nháy mắt khôi phục ma hóa trạng thái, giận mắng một tiếng, giống mẹ nó bức. Lúc này ngược lại là đến phiên Kỳ Lân Mặc Thánh sửng sốt, nãy nãy dám nhục mạ bản thánh. Hắn cũng lừa chính mình hảo ý để ngươi ở chỗ này bình tĩnh chính mình nội tâm, ngươi ngược lại tốt, chẳng những không cố gắng bình tĩnh, ngược lại là làm trầm trọng thêm, để cho mình trở thành ma hóa một phần tử, cùng để ngươi bị tiên giới chém giết, không bằng bản thánh hôm nay cho ngươi một cái kết. Rất ưa thích ma hóa đúng hay không? Rất ưa thích bị người thoá mà, đúng hay không? Tốt, bản thánh hôm nay thành toàn ngươi. Kỳ Lân Mặc Thánh cũng là đánh ra đến thật giận bóng người, nhanh hơn Diệp Thần đi ra không biết bao nhiêu lần, trong nháy mắt đi vào phía sau hắn, không nói nhảm nữa, thân thủ cũng là nhất quyền thẳng đến Diệp Thần giữa lưng. A, điều trùng tiểu kỹ, thiêu đốt tinh huyết. Diệp Thần hiện tại năng lực nhận biết đã không giống ngày xưa, biến đến càng thêm mẫn cảm, cho dù theo không kịp Kỳ Lân Mặc Thánh tốc độ, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương biến hóa, tăng thêm pháp tắc bên trong thuộc về mình thiên địa tiêu vân đột nhiên tại trong thân thể của hắn xông tới. Vốn là vô cùng đáng yêu tiêu vân, tại thời khắc này biến đến giống như địa ngục liệt như lửa. Toàn bộ thân thể đều tràn ngập, cũng mới Diệp Thần trên thân một dạng màu đỏ, mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo cực kỳ cường hãn tia chớp. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể không biết sao bản thánh? Kỳ Lân Mặc Thánh đối với Diệp Thần thủ đoạn có thể nói là 10 phần dài. Sớm tại hắn kịp phản ứng thời điểm, liền biết ra hỏa này sẽ có dạng này một tay. Ba, đại thủ đập vào tiêu vân cái đuôi phía trên, tản mát ra tiếng oanh minh, tiêu vân thuận thế biến mất, thay vào đó là thiên hỏa. Khắp thiên hỏa diễm, liền xem như năng lượng màu vàng óng cái này thời điểm cũng có chút chịu không được. Ngay tại dần dần biến mất, tựa hồ muốn tránh né thiên hỏa nhiệt độ. Không chỉ như thế, Kỳ Lân Mặc Thánh đối với thiên hỏa nhiệt độ cũng là có kiêng kỵ, đây không phải nói hắn cảnh giới không đủ, mà chính là thiên hỏa nhiệt độ biến thái đốt cháy thiên hạ thế gian vạn vật, đây không phải nói đùa. Ngay tại lúc này, Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu lộ ra một cái cực kỳ khát máu nụ cười, niếp trưởng lão chịu chết đi, đậu phộng, thằng nhóc khốn nạn, đến bây giờ còn không biết mình đối mặt là ai. Nghe được Diệp Thần tiếng gào thét, Kỳ Lân Mặc Thánh thầm cười khổ, xem ra hôm nay muốn thiệt là không thể nào. Xoát xoát xoát, bóng người cấp tốc thoáng hiện đi vào Diệp Thần bên người. Hắn không thể giết chết Diệp Thần, nhưng là không có nghĩa là không thể để cho hắn hôn mê. Tiểu tử, chịu khổ một chút đầu đi, ma hóa chỉ là tạm thời. Thế nhưng là Diệp Thần phản ứng càng nhanh, cấp tốc lui lại, muốn giết ta nằm mơ. Trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện vô số cái phù lục. Phù lục, ngươi gặp qua Ngộ Đạo Tiên Nhân? Loại bùa chú này họa pháp chính là Mạnh Tường Đông đã từng giao cho Diệp Thần, có lẽ Diệp Thần hiện tại còn không biết cái này Ngộ Đạo Tiên Nhân là người nào, thế nhưng là Kỳ Lân Mặc Thánh biết. Đó là từng theo chính mình bình khởi bình tọa tồn tại a. Hai người từng có lúc còn động thủ một lần. Cho nên, đối loại bùa chú này có thể nói là hết sức rõ ràng cùng quen thuộc. Chết đi, Diệp Thần không buông tha quát. Mẹ bản thánh đã tận tình tận nghĩa, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt, xoát âm. Diệp Thần ở ngực bị bạo kích âm, giữa lưng bị bạo kích âm, phần gáy, hai tay, hai chân, bụng dưới, phanh phanh phanh phanh. Mấy chục đạo thanh âm liên tục tuôn ra, Diệp Thần bây giờ căn bản phản ứng không kịp, cả người đứng tại chỗ, thừa nhận Kỳ Lân Mặc Thánh hành hung. Máu tươi theo khóe miệng đại lượng chảy ra, hai mắt biến đến càng thêm bạo lệ. Mơ hồ không rõ nói đến, núi xanh còn đó lão tử ngày sau muốn ngươi mạng chó, không tốt. Kỳ Lân Mặc Thánh trong lòng căng thẳng, thằng nhóc khốn nạn muốn chạy. Không sai, Diệp Thần là muốn chạy, nói đùa cái gì, hắn tuy nhiên tiến vào ma hóa, thế nhưng là không có nghĩa là đầu biến ngốc loại này ăn thiệt thòi sự tình. Hắn không biết làm, hiện tại biết rõ đánh không qua đối phương, còn cứng hơn thẳng, đó là một loại ngu muội quyết định. Hai chân vận khởi yến yêu quyết, trong tay thêm ra phù lục một mạch ném xuống đất, cự thạch bị tạc tóe lên vô số viên đá vụn. Thiên địa pháp tắc hộ tại thân thể đi khắp, để xung quanh áp lực bỗng nhiên dâng lên. Kỳ Lân Mặc Thánh mắt thấy trước mặt tràng cảnh, trong lòng khẩn trương không thể để cho Diệp Thần đi, không phải vậy toàn bộ tiên giới thì lộn xộn. Hắn hiện tại trạng thái ngu ngốc cũng có thể nghĩ ra được sẽ làm ra đến cái dạng gì sự tình. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lúc này thời điểm, Kỳ Lân Mặc Thánh cơ hồ là dùng hết trên thân tất cả lực lượng. Cho dù là đem Diệp Thần đánh thành trọng thương, cũng không thể để hắn đi ra Kỳ Lân Sơn. Thế nhưng là Diệp Thần cũng không phải đèn cạn dầu, cơ hồ là tại Kỳ Lân Mặc Thánh dùng hết toàn lực thời điểm, thân thể của hắn đã nhanh trốn mau lui. Bất quá, sau lưng vẫn là bị trọng kích phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tối đen, kém một chút ngã trên mặt đất, cắn răng, nhanh chóng đào tẩu. Yến Niên Thục Quyết đã sử dụng đến cực hạn, bóng người tựa như là quỷ mị đồng dạng điên cuồng chạy trốn. Theo sát sau Kỳ Lân Mặc Thánh hận đến nghiến răng, tiểu tử, hôm nay bản thánh không đem ngươi bắt hồi a, đào ngươi ra, bản thánh nhiều năm như vậy tu luyện liền xem như nuôi chó. Kỳ Lân Mặc Thánh giận liền xem như đã từng chử tuân đã vô cùng không bớt lo, nhưng là cùng Diệp Thần so ra, quả thực cũng là ngày đêm khác biệt. Cái này Diệp Thần quả thực cũng là ngu xuẩn mất khôn, tôn hầu tử đánh không lại liền cháy. Điểm chết người nhất là hiện tại hắn còn đang thiêu đốt chính mình tinh huyết, đây là để Kỳ Lân Mặc Thánh căm tức hơn sự tình. Cứ như vậy, Kỳ Lân Sơn bên trong, hai đạo quỷ dị bóng người một trước một sau điên cuồng đuổi theo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.